Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phong. Nó cũng không hề dễ chơi, liền bắn ra một quỷ lực rất mạnh đối đầu với cả luồng linh lực kia, tạo ra một luồng âm phong cực kỳ lớn tản ra, làm phá tan cả những cây cảnh xung quanh khu vườn. Chưa dừng lại ở đó, một cơn lốc khí cao cả chục mét cuồn cuộn xoáy làm cho cát bụi mù mịt cả một vùng ra. Lúc này thì cuộc chiến ma đạo đã bắt đầu gay cấn hơn. Cả hai bên vẫn tiếp tục linh lực và âm lực của mình để đánh vào đối phương, mong kết thúc sớm cuộc chiến này. Lúc này đây, ông Lý vừa tiếp pháp vừa bắn ra một linh lực cực mạnh khác đánh thẳng về hướng của tà linh. Nhưng bất ngờ từ sau lưng nó phát hiện ra hai âm quỷ phóng làn âm lực khác đối đầu với cả linh lực của ông Lý. Cả ba người rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cả hai âm quỷ kia. Mạc Nhân cũng bắt ấn phong linh lực khác vào âm quỷ phía sau tà linh để nhanh nhẹn hạ gục đối thủ. Thế là một cuộc đấu pháp vô cùng nghẹt thở đã diễn ra. Sức ảnh hưởng của cuộc chiến lan ra đến tận hoàng cung, làm cho quân lính ôm đầu đau đớn vì không chịu nổi sức ép. Mã Can và Thiên biết sự việc đang trở nên một cách khó khăn hơn khi gần cả hai canh giờ rồi mà ba người kia vẫn chưa quay lại. Cộng thêm quỷ lực thì đang lan ra hoàng thành, cũng đã hiểu ba người đang khó khăn đến mức độ nào. Cũng tại lúc này, ở một nơi nào đó trong rừng. Sư phụ, sao thầy lại bỏ hoàng cung mà chạy ra đây để tránh bọn kia? Một mình sư đệ của con, sao có thể chịu nổi? Nếu muốn làm đại sự, thì phải có sự hy sinh. Tên đạo phong kia cũng đang muốn có ý phản ta, cho nên đành phải để bọn đạo sĩ đó giết hắn thay ta vậy. Hắc Bá nói. À, con hiểu rồi. Ý của thầy là muốn hai bên đánh nhau đã kiệt sức, thì thầy mới xuất hiện và giết cả hai bên. Một mũi tên trúng cả hai đích. Sư phụ đúng là một vị minh quân. Tên Hắc Bá cùng đệ tử của mình đang nói chuyện với cả nhau, nghe qua cũng đã hiểu Hắc Bá đúng là thâm độc. Khi đã dùng đạo phong để làm tiêu hao linh lực của cả ba người kia, để dễ tiêu diệt họ, xem ra nhóm người của Thiên khó mà có thể giữ ngai vàng được lâu rồi. Tại hoàng cung. Hãy kết thúc đi thôi, nếu không Hắc Bá quay lại thì sẽ là nguy to đấy. Giọng của Lạc Ngạn cất lên, kêu cả hai người phía sau lưng phải dùng toàn bộ linh lực để đánh cái cuối cùng kết thúc trận đánh. Ông Lý và Mạc Nhân nhìn nhau gật đầu, như ý nói phải hết sức nhanh gọn. Họ thu linh lực lại rồi cả hai cùng khởi lệnh khác. Hỏa ngục chu tinh, mở! Ông Lý kêu lên. Cửu thiên thần lôi, khai! Mạc Nhân nói. Hai câu chú vừa lệnh được khai, ngay lập tức một vòng lửa đã bao vây tà linh và hai âm quỷ kia lại. Tiếp theo đó là những tiếng sét nổ vang trời, giáng xuống tà linh, làm cho mặt đất rung chuyển, kèm theo đó là tiếng kêu la của bọn âm quỷ kia vang lên. Những tiếng âm thanh đầy đau đớn, một loạt tia sét đánh thẳng xuống, đến khi kết thúc, thức dậy thì chỉ còn ba cái đống lửa đang cháy kia và mọi thứ cũng đã dần ổn định trở lại. Sức mạnh của cửu thiên thần lôi cũng đã làm cho cả ba bị tổn thương vì sức ép quá lớn. Nhưng cũng may khi hai người kia đã thi triển được các pháp lệnh, Lạc Ngạn đã mở ngay ra linh phù ấn để bảo vệ cả ba khỏi sức mạnh của cú sét thần kia. Này, hai người có bị làm sao không? Lạc Ngạn nói. Dù cả ba đều lăn ra đất với vẻ mặt rất đau đớn, nhưng vẫn còn ngồi dậy được. Cũng may sư huynh mở linh phù kịp lúc, chứ không thì chúng ta cũng đã khó lòng mà thoát được. Tôi không ngờ ông lại khởi được thần lôi pháp luôn đấy chứ. Tí nữa thì ông giết cả đám rồi đấy. Ông Lý nói. Cả ba nằm ở dưới đất mà cười vì vui mừng khi đã vừa thoát được chết. Lúc này Thiên và Mã Can mới chạy tới thì lo lắng hỏi. Trời ơi, mọi người có sao không vậy? Sư phụ, thầy có sao không? Thiên hỏi. Không sao, không sao. Con đừng lo cho ta, ta không sao cả. Ông Lý nói. Như vậy là cuộc chiến đã kết thúc. Đạo Phong và hai âm quỷ kia đã chết. Còn ba lão tiên sinh kia cũng đã khá mệt vì đã dùng gần như hết linh lực của mình. Tôi không thể ngờ chỉ mỗi tên Đạo Phong mà tất cả cả ba chúng ta đã phải vất vả đến như thế này mới hạ được. Tôi không dám nghĩ sức mạnh của Hắc Bá kia có thể mạnh đến đâu luôn được đấy. Lạc Ngạn nói trong sự lo lắng. Huynh nói tôi mới nhớ. Lão ta đang làm gì thì sao mà im lặng đến như vậy? Chúng ta đánh đệ tử của hắn, trận yểm cũng đã được phá, thì hắn phải biết cơ chứ. Ông Lý ngạc nhiên nói. Câu nói của ông Lý cũng đã khiến cho mọi người bắt đầu cảm thấy có phần nghi ngại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net